Yêu em bang chủ ác ma. Chương 78. 78. Quan hệ giống như quan hệ giữa anh và Lâm Y Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đẩy cửa vào phòng Tiểu Vũ, nhìn thấy thân thể nhỏ bé của cậu bé nằm trên giường. Nhìn cậu nhóc trái tim Doãn Mộ Tư cảm thấy tràn ngập ngọt ngào, cậu nhóc ngủ không được yên, hai tay nắm chặt, thân thể co rút, trên trán đổ đầy mồ hôi, toàn thân căng cứng, hô hấp trở nên nặng nề. Miệng há ra như muốn kêu nhưng lại không kêu được. Nhóc con gặp ác mộng. Doãn Mộ Tư vội nằm bên cạnh Tiểu Vũ với tư thế ôm cậu vào lòng, dịu dàng trấn an. Tiểu Vũ đừng sợ, mẹ ở đây. Giọng nói của Doãn Mộ Tư vô cùng hiệu quả. Thân thể căng cứng trở nên mềm mại, hơi thở cùng dần dần đều đặn lại. Đè nặng tâm lý ở quá khứ khiến Tiểu Vũ luôn giữ sợ hãi trong lòng, khiến cậu nhóc không thể nói được. Điều này luôn khiến cô đau lòng. Nhưng không thể làm gì nhiều hơn việc luôn chăm sóc cậu tốt nhất. Doãn Mộ Tư nằm trong phòng ngủ, coi tin tức buổi sáng. Hiện tại mọi người đã bắt đầu chửi mắng Thậm Tệ, nâng Bạch Giai Giai là thánh nữ thiện lương, đã vậy còn so sánh nhan sắc giữa cô và Bạch Giai Giai. Tồi tệ hơn là Lục Vũ Thần và Cố Chiết cũng bị kéo vào, nói nhờ có nhà chồng chóng lưng mà hai bọn họ mới có cái gan đánh người dọa nạt. Có người còn mắng Lục Vũ Thần là đại ác ma. Doãn Mộ Tư hơi khẩn trương, bị cô liên lụy như vậy, chỉ sợ hắn sẽ bóp chết cô. Phu nhân, người hầu trong nhà lên tiếng gọi. Chuyện gì vậy? Doãn Mộ Tư xoa trán xoa đầu. Thiếu gia đã quay về, mời thiếu phu nhân xuống lầu. Sắc mặt Doãn Mộ Tư trắng ra, giờ này còn chưa tới giờ tan làm. Sao anh ta về sớm như vậy? Có phải đọc được bình luận trên mạng nhanh chóng trở về tìm cô tính sổ? Nhưng dù sao cũng phải đối diện với hắn, không thể nào trốn được. Cô nặng nề bước xuống lầu, nhìn thấy Lục Vũ Thần ngồi ở sofa, trên người vẫn là bộ vest đen như trong bức ảnh, gương mặt cô cũng lạnh đi mấy phần. Anh tìm tôi, giọng Doãn Mộ Tư hoàn toàn lạnh nhạt. Lục Vũ Thần nhìn Doãn Mộ Tư, ánh mắt sắc bén hướng lên chạm vào mắt cô. Đã khỏe rồi, giọng nói của hắn lạnh lẽo, nghe được sự quan tâm của hắn chết liền. Nghĩ đến việc đêm qua hắn ném cô một mình ở bệnh viện đi cùng Lâm Y Đình thì giọng nói của cô trở nên lạnh băng. Chắc vậy, Lục Vũ Thần nhếch môi mỏng, khỏe rồi nên đi gây chuyện. Đúng như cô nghĩ, hắn ta quay về để tìm cô hỏi tội. Nhưng cô cũng không muốn chọc lửa giận của hắn, quyết định nói ra sự thật. Tôi không gây chuyện, là do cô ta cười nhạo tôi ở bệnh viện một mình, nói chồng tôi có nhân tình bên ngoài. Tôi chỉ cảnh cáo không cho cô ta nói bậy. Ngụ ý nói rằng nếu anh không ném tôi ở bệnh viện một mình thì cô ta cũng không có cơ hội cười nhạo tôi. Nếu anh không có nhân tình bên ngoài, cũng không để người khác nói. Lục Vũ Thần nhướng mày, cho nên là lỗi của tôi. Ném vợ ở bệnh viện, để bị người ta cười nhạo, không phải anh sai thì ai sai. Còn nữa, anh bỏ mặc tôi ở lại, còn có Sandy đến thăm tôi chắc anh cũng biết. Anh ta còn mang cho tôi ít quà. Nhưng anh yên tâm, tôi tin anh mà. Lục Vũ Thần cười lạnh, đang chất vấn tôi, Doãn Mộ Tư nhúng vai. Lục bang chủ, tôi luôn nhớ cuộc hôn nhân này là cái gì nên anh không cần phải nhắc nhở. Vậy nên dù anh có bao nhiêu phụ nữ bên cạnh tôi cũng không quan tâm, chỉ mong sau này làm gì phải xóa dấu vết, để người ngoài vạch mặt không chỉ tôi mang nhục, anh cũng không tránh khỏi đàm tiếu. Nói xong, cô mặc kệ Lục Vũ Thần sắc mặt khó coi đến mức nào, lập tức phẫn nộ xoay người đi về phòng ngủ, đóng sập cửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hắn thật sự nghĩ cuộc hôn nhân này là giao dịch thì tốt nhất nên giữ lời hứa bảo vệ cô. Cô cũng ngoan ngoãn chăm sóc Tiểu Vũ. Hiện tại đã tìm được nhân tình để giải quyết nhu cầu rồi, đừng động vào cô. Nếu hắn không bỏ cô lại, không đi với Lâm Y Đình thì Bạch Giai Giai có cớ cười nhạo cô. Sandy có cái để mang tới giành giật tình cảm khiến cô không kìm được tức giận mới ra tay. Lục Vũ Thần nhìn cánh cửa đóng sầm lại. Đôi mắt sắc lạnh như chim ưng nheo lại, hắn lấy di động ra gửi một tin nhắn. Doãn Mộ Tư nằm trên giường, nghe tiếng mở cửa thì xoay lưng vào bên trong, giận dỗi xoay lưng về phía hắn. Lục Vũ Thần nhìn thấy tấm lưng mảnh khảnh của cô trên giường ngủ, rời mắt xoay người đi tắm. Nghe tiếng nước chảy, Doãn Mộ Tư bỗng nhiên cảm thấy buồn ngủ, có lẽ do mấy ngày trước phát sốt không ngủ yên nên hiện tại rất mệt. Khi đang lim dim ngủ, bỗng nhiên cảm thấy trên người phải chịu một trọng lượng nặng nề, đè ép cô không thở nổi. Cô mơ mơ màng màng mở mắt, sau đó trợn to hai mắt nhìn người đàn ông đang chằm chằm nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Doãn Mộ Tư hít vào một hơi, lập tức tỉnh táo. Lục Vũ Thần nhìn xuống cô, giọng nói tràn ngập lạnh lẽo. Hàn Thương Nguyên với cô là quan hệ gì? Doãn Mộ Tư cười khinh khiêu khích, quan hệ giống như quan hệ giữa anh và Lâm Y Đình. Cách chương.